cả đế quốc nạp tiền nuôi tôi. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như những gì vị đạo sĩ trẻ đã nói, bức ảnh này sẽ sớm được đăng trên báo cơ quan và sẽ được hiển thị trên web trang chủ chính thức Hiệp hội Phong thủy Hoa Hạ trong suốt một tuần, với dòng chữ giới chiêu cáo thiên hạ ngày đầu tiên của buổi lễ bàn giao và cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa hai áo xám đạo sĩ, cờ thưởng, dấu văn kiện. Còn có nhân vật chính bức ảnh, Văn Tinh đầu óc mơ hồ bối rối, đầu nhỏ đầy dấu chấm hỏi. Danh sách thành viên hiệp hội trên web chính thức cũng đã nhanh chóng được cập nhật. Chuyên mục đệ nhất thiên sư liệt kê các đệ nhất thiên sư trước đó của Hoa Hạ từ trên xuống dưới, theo thứ tự là Lâm Hà Thủy, đời 78, Thiên Hà Phong Chủ, Nhiễm Dương Diễm. Đời 79, Lịch Dương Chân Nhân, Trương Tịnh Hoa. Đời 80, Tịnh Hoa Đại Sư, Văn Tinh Trạch. Đời 81, nghệ sĩ Dowberry Entertainment trực thuộc Thịnh Thiên Entertainment. Cho đến 3-4 năm sau, vẫn còn rất nhiều thầy phong thủy không quan tâm đến thiên hạ bày tỏ sự nghi ngờ về điều này. Dowberry Entertainment trực thuộc Thịnh Thiên Entertainment đến tột cùng là cái tôn hào gì mà dài quá vậy? Thật thời trang, không lâu sau, bức ảnh đã được cư dân mạng Sa Điêu nhiệt tình phát hiện ra, sau khi xe lại đã tạo một đợt meme mới gây sốc và ha ha ha ha. Trên bong tàu, đạo sĩ trẻ móc tiền lì xì, nhờ đạo diễn phân phát cho quần chúng tham dự hội nghị, nói là lộc. Sau đó, đưa tấm danh thiếp vàng cho Văn Tinh Trạch. Kẻ hèn này là Trương Liễu Toàn, đây là danh thiếp của tôi, văn phòng phong thủy dưới trướng có chi nhánh trên toàn quốc, ngài báo họ tên là được. Một số người có thể thắc mắc tại sao Trương Tịnh Hoa lại được giao trọng trách quan trọng như vậy cho một người trẻ tuổi. Trên thực tế, xét về thực lực, Văn Tinh Trạch là người duy nhất có thể hoàn toàn đè bẹp Hứa Tư Siêu, hơn nữa các thầy phong thủy không cần tiếp xúc nhiều cũng có thể nhìn ra người, chỉ cần từ khí chất, thân phận và tướng mạo cũng có thể nhìn ra tính cách của một người. Văn Tinh Trạch, ô, được, xem ngài không có thời gian, tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa, tôi sẽ đến nhà thăm sau khi ngài về nước, những trách nhiệm còn lại sẽ được giao lúc đó. Trương Liễu Toàn cảm kích nắm tay cậu, nhờ phong viên chụp tấm lưu niệm chung, sau đó bọn họ rời đi. Thiếu gia, quản gia khom người, tôi cũng xin được cáo lui trước, có cần thiết lưu lại người hầu hạ ngài hay không ạ, bảo tiêu được không ạ? Đạo diễn hoảng sợ nhìn quản gia và Văn Tinh Trạch ở góc độ rất nhỏ liều mạng lắc đầu. Văn Tinh Trạch biểu tình có thể nói lòng như cho nguội. Cảm ơn, không cần đâu, đừng nói nữa, xin ông. Quản gia có chút không cam lòng, nhưng vẫn là đi, bất quá máy bay trên bầu trời vẫn có thể theo dõi tình hình an toàn bất cứ lúc nào. Cảm giác khắp nơi đều rất đúng, nhưng mọi thứ đều sai sai. Văn Tinh Trạch trước đây không biết khái niệm cái chết xã hội là gì, hiện tại thì biết được đây thì ra là cái chết xã hội. Văn Tinh Trạch bước chân phập phù trở lại phòng ăn, toàn bộ phòng ăn yên tĩnh kim rơi có thể nghe thời gian phảng phất như ngừng lại lúc Văn Tinh Trạch đi ra phòng ăn. Thành viên nhóm nhạc nam vẫn đàn cầm ấm trà, trong ấm đã hết nước tí tách từ mặt bàn chảy xuống thảm trải sàn. Tất cả mọi người đều dùng loại ánh mắt kính nể chấn động nhìn Văn Tinh Trạch. Văn Tinh Trạch, thật ra tôi, không nghĩ tới, Phương Như Tuyết là người đầu tiên đánh vỡ sự yên tĩnh. Ân nhân cứu mạng, Phương Như Tuyết bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia tối hôm qua Hứa Bạch Kính, siêu mẫu, tôi, Văn Tinh Trạch, chuyện đã qua chị không cần lo lắng nữa đâu. Văn Tinh Trạch đoán rằng hiện tại ngọc bài nằm trong tay cậu, Hứa Tư Siêu tái khởi là chuyện không thể. Phương Như Tuyết không ngờ rằng mình cận kề nguy hiểm gần vậy, mục tiêu của Hứa Bạch Kính đêm qua là đánh cắp mệnh cách của cô. Nếu như không phải có Văn Tinh Trạch cô sợ đã. Phương Như Tuyết thầm ghi đại ân này vào lòng, sau này nếu Văn Tinh Trạch có bất kỳ yêu cầu giúp đỡ gì cô nhất định sẽ không màn khó khăn hỗ trợ, bất quá những lời này cũng không cần phải nói, dù sao ân tình không thể dăm ba câu có thể nói xong. Đại sư tại thượng chịu kẻ hèn nhất bái. Phương Như Tuyết hai tay nâng một que kẹo cầu vòng. Tạ lễ nho nhỏ, không thành kính ý, Văn Tinh Trạch. Đừng, sao có thể nhận được. Lời tuy vậy, nhưng mắt cậu vẫn không nhịn được đảo quanh cây kẹo. Phương Như Tuyết thử thăm dò xé giấy gói, Văn Tinh Trạch liền a một tiếng cắn, ăn say sưa ngon lành. Phương Như Tuyết, đáng yêu, các phụ huynh vũ trụ, .. Hỗ động của Văn Tinh Trạch với Phương Như Tuyết đã làm bầu không khí phòng ăn dần dần trở lại nhiệt độ bình thường, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt như vừa tỉnh dậy từ một giấc chiêm bao. Đạo sĩ Trương Liễu Toàn kia là tầng tôn của Tịnh Hoa Đại Sư, hơi để ý vòng phong thủy đều sẽ biết. Cờ thưởng là thật, được làm riêng suốt đêm, văn kiện đảng tất nhiên cũng là thật, mịa cái thời đại này mà thần côn cũng phải có biên chế. Một nữ thành viên nào đó, thầy phong thủy kinh tài tuyệt diễm trong hình, Văn Tinh Trạch thở dài. là tôi, chúc bác, bậc thầy phong thủy thiên tài báo dứa, người đã tự tay phế bỏ một đám thần côn, có thể triệu hồi rồng, phượng hoàng đen, Poseidon. Văn Tinh Trạch, là tôi, thành viên nhóm nhạc nữ. Minh Tinh nhỏ chị Yến thầm mến. Văn Tinh Trạch, cũng là tôi, à, chờ chút, cái này tôi không biết, còn bí mật mang hàng lậu vào sao? Không nghĩ tới những gì được viết trên báo lại xảy ra trên chính du thuyền của họ còn là chuyện của đêm qua. Các thành viên tức khắc đều mang lòng sợ hãi kỳ diệu, nhất thời không có ai đi xoắn xuýt tại sao tối hôm qua Văn Tinh Trạch lại đi ra ngoài, có phải là hải yêu hay không? À Trạch, trong nhà cậu có tiền như vậy, tài hoa như vậy, lại đem Hứa Tư Siêu đánh kêu ngao ngao. Thành viên nhóm nhạc nam nhìn cậu đầy ngưỡng mộ, cậu làm minh tinh là để thực hiện ước mơ, đeo đuổi giấc mộng diễn viên đúng không? Văn Tinh Trạch là mình tinh thật ra là vạn bất đắc, lúc đó bị Downberry Entertainment lừa hoàn toàn là vì nợ tiền thuê nhà, nói đến có chút phức tạp. Coi như thế đi, chú không dự định đi làm thầy phong thủy hoặc là làm ảo thuật đúng không? Chúc bác đột nhiên bắt đầu nước mắt lưng tròng. Bé ngoan, con tuyệt đối không thể phản bội giai cấp công nhân vô sản. Dù sao Văn Tinh Trạch căn bản không biết xem phong thủy, không biết làm ảo thuật nên tất nhiên sẽ không dấn thân vào nó, Văn Tinh Trạch nói. Đương nhiên, giây tiếp theo lại nghe Phương Như Tuyết bên cạnh bổ sung. Nói về điều đó, các thầy phong thủy kiếm được rất nhiều tiền. Lúc Hứa Tư Siêu tự xưng là đệ nhất thiên sư, mỗi đơn hàng của ông ta đều hơn vài chục triệu. Đóng thuế thì tự giác lịch hẹn trước đến tận 3 năm sau. Văn Tinh Trạch ngay lập tức đổi ý, cũng không phải không thể suy xét một chút, chúc bác, đáng ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ, đừng quấn lấy Văn thiếu, không, Tiểu Văn nữa, 8 giờ đúng sẽ bắt đầu ghi hình, chú ý trạng thái. Đạo diễn gõ gõ clapboard, tổ quay phim làm thủ thế ok. Phòng ăn chia làm 3 bàn nhỏ, ngồi tùy theo số lượng thành viên, Văn Tinh Trạch chúc bác Phương Như Tuyết 3 người ngồi chung một bàn, vừa vặn bọn họ đều là hải yêu thuận tiện giao lưu. Không ngờ, mới ghi hình không bao lâu, một người bất ngờ bước vào. Người bị xé xuống bảng tên tối hôm qua thành viên số 7, Jin. Yo, nhị thế tổ tóc vàng chào hỏi mọi người, ngồi xuống bên trái Văn Tinh Trạch 10 phần mong đợi nhìn bọn họ, phỏng chừng là đang chờ mong phản ứng khoa trương bọn họ, hắn nhỏ giọng nói. Lại gặp mặt thật là trùng hợp, chúc bác Phương Như Tuyết Văn Tinh Trạch 3 người lạnh lùng. JPG, Jin, đầu bếp bưng bữa sáng lên, mọi người bắt đầu dùng bữa, Jin lấy thực đơn che lại vẻ mặt mình. Các người đừng như vậy, tôi xí hổ nhắm, mấy người không hiếu kỳ sao tôi còn sống sao? Đoán xem, Phương Như Tuyết thở dài, vốn là hiếu kỳ, hai, thôi, có giới hạn về số cú sốc mà một người có thể nhận được trong một ngày. Đối với tất cả các vị đang ngồi ở đây, không cần nói Jin khởi tử hoàn sinh, ngay cả khi Jin biến thành Anchaman bơi từ biển trên chiếc Lamborghini, có lẽ cũng không quá ngạc nhiên. Văn Tinh Trạch rất cố gắng tham gia, thấp giọng đoán. Chắc là skill hàng hải chứ gì, skill gì gì mà có cơ hội sống lại sau khi bị giết rồi sẽ chuyển sang phe của người đã giết bạn. Vậy bây giờ Jin là đồng đội à, chúc bác và Phương Như Tuyết bừng tỉnh. Jin hít vào một ngụm khí lạnh, cậu có thuộc đọc tâm sao, Văn thiếu gia. Văn Tinh Trạch không nghĩ tới lại đoán chúng, cậu thề muốn sửa lại thói quen xấu này, nói. Xin lỗi, Jin đưa thẻ từ cho nhóm xem, cuối cùng giành được tín nhiệm nhóm hải yêu. Bất quá Jin tỏ ra vô cùng bực bội, thậm chí còn quên trò chuyện với thành viên nữ xinh đẹp, xám xịt cầm bánh mì lên gặm. Buổi ghi hình thứ hai bắt đầu trong bầu không khí bí ẩn này. Chuyện chỉ được đăng trên www.http.a.d.tira và truyền.hd, cùng lúc đó, kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể. Chúc mừng các phụ huynh, đả kích nguyên tác đã đạt đến 40, giai đoạn beta thuận lợi hoàn thành. Tháng sau, kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể sẽ chính thức lên kệ kho game vũ trụ tăng 200 triệu người chơi mới và 1 tỷ lượt xem trên kênh trực tiếp. Chúc mừng các phụ huynh, nhiệm vụ phụ hoàn thành xuất sắc. Hệ thống trao đổi lữ hành vũ trụ chính thức mở ra. Phiên bản chính thức hệ thống lữ hành sẽ chính thức ra mắt vào tháng tới, các quy tắc công bố như sau. Hệ thống trao đổi lữ hành vũ trụ bé con. Miêu tả hệ thống, bạn có vì không thể tiếp xúc chân thực với bé con mà thương tâm gần chết không? Giờ đây, bạn không cần chờ đợi lâu nữa, không cần phải xa cách với vũ trụ và màn ảnh, bạn sắp có cơ hội được tận mắt nhìn thấy bé con. Đặt ngay một chuyến đi đến đế chế Miêu cho bé cưng nào, hệ thống lữ hành trên quang tháp có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Lệ phí hệ thống không thể mua, cơ hội và thời gian đi lại chỉ có thể nhận được thông qua các nhiệm vụ đặc biệt. Quy tắc hệ thống, 1. Bé con có hạn chế nghiêm ngặt về thời gian dừng lại ở vũ trụ song song, bằng không tự gánh lấy hậu quả. 2. Không thể mua chuộc hay đe dọa quang tháp để kéo dài thời gian lữ hành. 3. Mỗi tháng chỉ được thực hiện tối đa một chuyến, thời gian đặt trước chuyến đi từ 9 giờ đến 21 giờ vào ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi game vừa phải rất tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần, chúc các bạn chơi game vui vẻ. Trao đổi lữ hành thế giới song song, vẫn vô cùng hấp dẫn đối với các chủng tộc huyết tộc nhân ngư tộc có phương thức nhìn thấy bệ hạ, huống chi là các chủng tộc khác. Bệ hạ có thể đến vũ trụ thông qua hệ thống du hành này. Bọn họ đã hơn 4 tháng chưa được tận mắt thấy bệ hạ. Ít nhất, long tộc đã bắt đầu kích động đâm đâm tuyết sơn. Chịu đủ lắm những tháng ngày chỉ có thể trò chuyện trên WeChat rồi. Nhóm cự long ô lăn lộn trong tuyết vì trận nổi giận xảy ra hôm qua, chủ tinh long tộc vẫn đang trong trạng thái khu phế tích lớn. Thật muốn nhìn thấy ngài ấy chân thật, muốn rụi rụi đầu vào ngài ấy, muốn bay cùng anh ấy. Mang ngài ấy bay sẽ là ta đã từng mang ngài ấy bay, bệ hạ còn khen ngợi ta nữa. Aster tự hào quay lưng khoe hình cố ý xăm trên vảy. Đây đại khái là lần thứ 108 Aster khoe khoang. Nhóm cự long bỗng nhiên yên tĩnh lại. Bao quát cả trưởng lão Hồng Long đức cao vọng trọng, hết thảy cự long nhìn chằm chằm Aster với ánh mắt lạnh lẽo, sau đó toàn thể cự long dồn dập quay người dịch sang bên cạnh, đưa mông về mặt hắn. Thân là tộc trưởng Aster, cứ như vậy, bị cô lập. Aster, chờ đã, Aster phí công nói, ta không có ý đó, các ngươi. Đúng lúc này, hắn không ngờ nhận được truyền tin từ huyết tộc. Tuy rằng ở Trung Đế chế mưu, nói thật thì huyết tộc quá quái gở, đây là lần đầu tiên Aster trực tiếp giao lưu cùng huyết tộc, hắn hơi sốt sắng mà nhận. Alo, là vị thân vương nào ấy? Bên kia không có lời chào nào, trực tiếp truyền đến một giọng thấp nguyền rủa, sau khi Aster kiên nhẫn lắng nghe tầm 2 phút rưỡi. Lạch cạch, cúp máy ngay lập tức, Aster ủy khuất gấp đôi. Sau khi trò chuyện với tộc trưởng nhân ngư tộc bất chi hạ, Aster mới hiểu được nguyên nhân động tác của huyết tộc. Không phải Quang Tháp vừa phát hành một nhiệm vụ PK mới sao? Là người chiến thắng trong lần PK trước, huyết tộc không thể tham gia lần PK này. Nhân ngư tộc bên kia hỗn loạn tưng bừng, tựa hồ tâm tình của mọi người đều rất kích động, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cá heo kêu rất phấn khích. Huyết tộc đã đưa ra lời nguyền cho mọi tộc trưởng của chủng tộc đủ điều kiện cho thử thách. Aster bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là huyết tộc không thể tham gia nhiệm vụ PK, cho nên... nhiệm vụ PK... Aster không để tâm tới ủy khuất nữa, hắn từ cánh đồng tuyết nhảy lên, làm cả đỉnh núi rung chuyển. Phần thưởng mà huyết tộc nhận được trong nhiệm vụ PK vừa rồi quá hậu hĩnh, khiến cả vũ trụ đều chua chết, từ đó nhóm cự long liền tâm tâm niệm niệm ngóng trông lần PK tiếp theo. Khi nghe tin nhiệm vụ PK được phát hành, lũ rồng đều quên mất chúng vẫn đang cô lập Aster, vài cái đầu tròn vo súm lại, hồi hộp mong chờ mở giao diện nhiệm vụ. Nhiệm vụ PK, miêu tả nhiệm vụ, hãy cho bé con của bạn một cái ôm đầy yêu thương, đồng thời hãy để bé con ôm lại bạn. Lưu ý cả hai cái ôm phải kéo dài hơn 3 phút. Phụ huynh nào hoàn thành hai cái ôm yêu thương đầu tiên sẽ thắng. Thời hạn là 1 tuần, nếu quá thời hạn sẽ bị ghi nhận là không hoàn thành nhiệm vụ đối với tất cả người tham gia. Lưu ý, không để cho bé con biết sự tồn tại của nhiệm vụ PK dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không người tham gia sẽ bị loại ngay tại chỗ. Người tham dự nhiệm vụ chỉ Yến vs Long tộc vs Nhân ngư tộc vs. Phần thưởng nhiệm vụ, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hệ thống lữ hành vũ trụ mở ra, bé con sẽ nhận được một cơ hội trao đổi lữ hành vũ trụ trong 24 giờ. 2, phụ huynh chiến thắng sẽ quyết định địa chỉ lữ hành cụ thể của bé con và cũng đóng vai trò là người hướng dẫn chuyến lữ hành lần đầu của bé con. Kênh phát sóng trực tiếp xôi trào đã lâu. Đạn mạc xếp chồng lên nhau, hiển nhiên tất cả các bậc phụ huynh đều bị sốc trước nhiệm vụ PK này, gả cho phân đội nhỏ của bệ hạ, phát tôi cũng muốn ôm bảo bối, xoa xoa bảo bối, hôn hôn bảo bối, chua chết tôi tai nhọn oai. Tại sao tộc chúng ta vẫn chưa có tên? Người tham dự có dấu chấm hỏi là có ý gì? Audi, không chỉ có thể ôm một bé con, mà còn có thể quyết định địa chỉ lữ hành lần đầu của bé con, người thắng cuộc lần này kiếm bộn rồi, con rơi nhỏ màu xanh lam V, cảm ơn đã mời, tâm thái ôn hòa, thậm chí muốn giết rồng giết cá giết chị Yến. Không trách huyết tộc chua như vậy, bất kể là phần thưởng này hay nhiệm vụ chính, đều quá. Quá kích thích, từ góc độ khách quan mà nói, long tộc ở thế yếu rất rõ ràng, không giống người cá đầu cơ trục lợi, bọn họ còn chưa lấy được chìa khóa không gian giới tử của bệ hạ, thậm chí còn không thể nhìn thấy bệ hạ, nói cái gì tới việc ôm yêu một cái chứ. Nhưng tất cả khó khăn nào đều không có thể làm khó được bọn họ. Dù thế nào, cũng phải thắng lần này. Nhóm cự long cụm móng vuốt ngắn vào nhau trịnh trọng phát thệ. Tối hôm đó, Aster thực hiện một cuộc gọi, trước khi gọi trong lòng hắn vã mồ hôi như mưa. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng nói chuyện với tộc trưởng Long tộc. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bước nhầm vào con đường hôn nhân. 2. Nghiện ngủ. 3. Trợ lý tuyến 14. Nhẹ nhàng hỏi sư tôn. Yêu tộc trưởng, bên kia chỉ có tiếng gió rít gào. Tận cùng vũ trụ trong một di tích cổ nào đó, hắc cự long hợp cánh ngủ say trong phế tích. Mãi đến tận quang não truyền đến giọng nói ồn ào mới đánh thức hắn ta. Bên kia không chiếm được đáp lại, Aster sắp khóc, hắn nói. Tộc trưởng, cơ hội lần này thật sự rất hiếm có, nhanh tay có chậm tay không? Hắc Long không quan tâm đến chương trình khuyến mãi giảm giá giới hạn thời gian của mua sắm trực tuyến, hắn duỗi móng vuốt định dập máy thì nghe Aster còn nói. Lần này thắng, có thể nhìn thấy vương chân thực. Móng vuốt Hắc Long ngừng lại, trong cổ họng Hắc Long phát ra xuyễn thanh nặng nề. Quả thật lâu đến mức Aster thiếu chút nữa cho là đã bị cúp máy, mới nghe thấy âm thanh nặng nề của Hắc Long. Bao nhiêu tiền một lần, Aster, không phải là giảm giá sao? Hắc Long dạo bước trong phế tích dẫm nát đống sắt vụn trên mặt đất, nện bước từ từ nóng nảy, hắn hỏi. Thấy người đó, bao nhiêu tiền một lần, Aster, Hắc Long, ta muốn mua 100 triệu lần, Aster, ha ha, ngài thật biết nằm mơ, Hắc Long, cách chương.